Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 19, một lá bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con phố vắng lúc đêm khuya, một chiếc xe cảnh sát vội vã rời khỏi nhà nghỉ. Chàng thanh niên không dám chần chừ, cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, chuẩn bị ngày mai sẽ xin nghỉ việc. Trong khi đó, tại sân bay Sơn Thành, cảnh sát Lý mệt mỏi dựa vào lưng ghế, quầng thâm dưới mắt dường như càng đậm hơn. Đôi mắt sắc bén của anh vẫn dán chặt vào chiếc máy bay đang đậu không xa bên ngoài cửa kính. Đã nửa tiếng trôi qua mà không có tin tức gì từ trên máy bay. Cảnh sát Lý khẽ thở dài, lại cúi xuống xem tài liệu trong tay. Trên đó có thông tin của tất cả hành khách trên chuyến bay, bao gồm cả cơ trưởng. Anh biết rằng cuối cùng, danh sách này rất có thể sẽ trở thành danh sách liên lạc với người thân của những người trên máy bay. Trên máy bay, một vùng lãnh thổ không ai bên ngoài biết đến. Mỗi nhóm 3 người đang lặng lẽ đánh bài. Những người này mặt mày tái mét, môi khô nứt nẻ, có dấu hiệu mất nước. Nhưng kỳ lạ là dù vậy, không ai dám vứt lá bài trên tay. Ngược lại, từng người đều cẩn thận đánh bài, sợ rằng chỉ một chút sơ suất sẽ khiến ván bài trở nên bất lợi. Một bóng người đàn ông trẻ tuổi đang dựa vào cửa khoang, đầu đội mũ lưỡi chai đen, mặt đeo kính râm to, hoàn toàn ngăn chặn mọi ánh mắt tò mò. Chỉ có thể nhìn thấy đôi môi khô nứt giống như những người khác. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kết quả sắp được công bố. Người đàn ông trẻ tuổi cuối cùng cũng đứng dậy, từng bước tiến về phía đám đông. Tứ quý, dù là một ván bài tốt không thể tốt hơn, nhưng khi người này hô lên lại chẳng có chút khí thế nào, động tác đánh bài cũng yếu ớt, hoàn toàn thể hiện sự suy kiệt của cơ thể. Bỏ qua, hai người còn lại đồng thanh nói, giọng điệu cũng yếu ớt không kém. Một con ba, lá bài cuối cùng trong tay đã hết. Hai người kia thậm chí không muốn nói thêm lời nào, vứt bài trên tay xuống bàn, rồi dựa vào lưng ghế, khẽ nhắm mắt, như đang chờ đợi điều gì đó. Họ không hề có ý định bắt chuyện với người đàn ông đi ngang qua, dường như đã quá quen thuộc. Đôi sáu, đôi át, mỗi khi người đàn ông trẻ tuổi đi qua một bàn bài tạm thời, bên tai anh đều vang lên những âm thanh tương tự. Nhưng không ai biết được sự lo lắng của anh lúc này. Từ khi phát hiện ra sự kỳ lạ trên máy bay, đến giờ đã có tổng cộng 20 người mất tích. Sự mất tích đầu tiên bắt đầu từ một nhóm 3 người. Có lẽ vì buồn chán, hoặc vì sự kỳ lạ, tất cả bắt đầu từ ván bài đấu trí nông dân khi máy bay hạ cánh. Khi ván bài đầu tiên kết thúc, một trong 3 người đó, vốn là nông dân nhưng lại luôn tìm cách làm hài lòng địa chủ, khiến tình thế vốn đang thắng cuối cùng lại nghiêng về phía địa chủ. Khi mọi người tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, bỗng một lá bài từ trên bàn bay lên, đập thẳng vào mặt người nông dân kia. Ngay lập tức, cơ thể người đó bắt đầu xoắn lại một cách kỳ lạ, rồi bị hút vào trong lá bài. Khi người đàn ông biến mất, lá bài nhẹ nhàng rơi xuống bàn, hòa vào những lá bài khác và biến mất. Ngay khi hai người còn lại định kêu cứu, mọi người trên máy bay bỗng nhiên bị chia thành từng nhóm 3 người, trước mặt họ xuất hiện một bộ bài. Người duy nhất đơn độc chỉ còn lại chàng trai trẻ đội mũ lưỡi chai, đeo kính râm. Mỗi khi một ván bài kết thúc, số người bị lá bài nuốt chửng luôn duy trì ở một con số, khiến những người còn lại, ngoại trừ chàng trai trẻ, luôn đủ để chia thành các nhóm 3 người. Tình huống này đã kéo dài suốt hơn 10 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải không có người nhận ra vấn đề và muốn phản kháng, nhưng họ bị một thế lực vô hình áp chế, không thể đứng dậy. Điều duy nhất họ có thể làm là đánh bài, kể cả những người trước đây không biết luật chơi cũng sẽ hiểu ngay khi cầm bài lên. Những ai không hiểu luật có thể tự tìm hiểu, ở đây sẽ không giải thích thêm. Chàng trai trẻ biết rằng nếu không tìm ra lá bài nguyên thủy, tất cả mọi người sẽ bị kẹt lại ở đây, dĩ nhiên, trừ anh ta. Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng anh có linh cảm rằng nếu mình rời khỏi máy bay, việc quay lại đây sẽ là điều không tưởng. Và tất cả mọi người trên máy bay này sẽ chết. Anh biết rằng gặp phải thứ quỷ dị này sẽ có người chết. Nhưng nếu không ngăn chặn nó, để nó theo anh xâm nhập vào một thành phố, thì không chỉ một máy bay người chết, mà cả một thành phố sẽ bị ép tham gia trò chơi quy tắc này. Ba con ba, tôi thắng. Người đó vì mất nước nên tinh thần có chút mơ hồ, nghĩ rằng trên tay mình chỉ còn ba con ba, hoàn toàn không nhận ra rằng sau khi đánh ba lá bài, trên tay vẫn còn hai quân tứ quý. Khuôn mặt anh ta đã mang vẻ điên cuồng của một tay cờ B, à, C vừa thắng lớn. Bốn con bốn, chặt, người đó thao tác một hồi, rồi vứt lá bài cuối cùng trên tay xuống. Ván bài này, địa chủ thua, vì tình trạng cơ thể khiến một ván bài tốt cuối cùng lại kết thúc trong thất bại. Ngay lúc này, chàng trai trẻ vừa đi đến, ngay sau đó, một lá bài từ trên bàn bay lên, đập vào người địa chủ kia. Cơ thể người địa chủ bắt đầu vặn vẹo, giãy giụa, nhưng so với sức mạnh của lá bài, sự chống cự của anh ta chẳng có ý nghĩa gì. Ngay khi anh ta sắp bị hút vào lá bài, chàng trai trẻ tháo kính ra. Đó là một đôi mắt không có lòng trắng, chỉ toàn màu đỏ. Khi ánh mắt anh nhìn vào, cuối cùng sau bao lâu, ta cũng tìm thấy ngươi. Lá bài đột nhiên rơi vào trạng thái đông cứng kỳ lạ, thân hình người địa chủ dần trở lại bình thường, cuối cùng ngồi xuống ghế. Khuôn mặt chàng trai trẻ trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng ngay sau đó, anh giơ hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy lá bài. Cảm nhận được chất liệu từ đầu ngón tay, khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên một nụ cười, cuối cùng cũng không phải là ảo ảnh, rốt cuộc đã bắt được ngươi. Ngay sau đó, anh lấy từ trong N, G, Ự, C ra một chiếc hộp đồng, đặt lá bài vào rồi khóa lại. Đôi mắt đỏ lướt qua tất cả các lá bài, xác nhận không còn sót lại gì, chàng trai mệt mỏi đeo kính lại, ngồi xuống ghế gần đó. Cảnh sát Lý, xong rồi, chàng trai trẻ khẽ nhắm mắt, xung quanh anh, những người vừa rồi như bị thôi miên chỉ biết đánh bài cuối cùng cũng dần lấy lại ý thức. Từng người một trông hoang mang, như thể hoàn toàn quên mất cảnh đánh bài vừa rồi, chỉ là những vị trí xung quanh trống vắng khiến họ hơi bất an. Khi cảnh sát Tiểu Trương đến nơi, cảnh sát Lý vừa nhận được tin nhắn này. Đưa những người đó rời khỏi máy bay, hiện trường chỉ còn lại chàng trai trẻ. Cảnh sát Lý, nhân viên quản lý sân bay do dự gọi, không biết có nên đánh thức người đó hay không. Ừ, để tôi, cảnh sát Lý bước tới, nhìn thấy bộ dạng được che chắn quá kỹ của chàng trai. Nếu là người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ tưởng đó là một ngôi sao nào đó đang đi du lịch. Lục Ngô, dậy đi, giọng nói của cảnh sát Lý vang lên trong đêm, không chút cảm xúc, lạnh lùng như đang gọi một người xa lạ. Không dậy thì tôi lật mũ của cậu đấy, giọng nói trầm thấp của cảnh sát Lý như đang phân tích một vụ án, toát lên sự nghiêm túc không thể phớt lờ. Cách Chương.